Y Võ Song Toàn, chương 356, nhà tài trợ mới, gocchuyenaudio.com. Thành Nhã nghe thấy vậy liền nhướng mày nói, quyết định của công ty thực sự sáng suốt. Tô Văn Kỳ vô cùng kiêu ngạo độc đoán, đắc tội đến nhà tài trợ thật sự quá đáng, tôi ủng hộ việc phong sát. Phong sát, phong bế nghệ sĩ, không cho xuất hiện trước công chúng, ngăn chặn tài nguyên đến với nghệ sĩ. Chị Điền ngồi đó, hai mắt đỏ hoe, dù gì cô cũng là người quản lý của Tô Văn Kỳ, tuy rằng không bị ảnh hưởng nhưng Tô Văn Kỳ cũng giống như em gái cô, nên bây giờ cô cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Còn Tô Văn Kỳ ngồi đó không có biểu hiện gì, cô cũng đã đoán được kết quả tệ nhất rồi. Không ngỡ Lục Phàm lại có chống lưng lớn như vậy. Tô Văn Kỳ đứng dậy, cười nhạt rồi nói, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi cũng rất vui vì đã được quen biết mọi người. Tô Văn Kỳ vừa dứt lời, đột nhiên cửa phòng họp bị đẩy ra, một nữ nhân viên lễ tân luống cuống bước vào, sau đó nói. Tổng giám đốc Quách có người đến công ty. Tổng giám đốc Quách cao mày, ai, hoảng hốt cái gì, không thấy mọi người đang họp à, là, tổng giám đốc của mỹ phẩm Tầng Vân. Một giây sau khi lễ tân nói, tổng giám đốc Quách đột nhiên thay đổi sắc mặt nhanh chóng đứng lên. Tổng giám đốc của mỹ phẩm Tầng Vân. Hiện tại mỹ phẩm Tầng Vân thực sự đang rất hot, giá cổ phiếu tăng vọt, sản phẩm tràn ngập khắp nơi, chủ của bọn họ là Liễu Thanh Thanh đã có khối tài sản tăng đáng kể, hiện tại còn vượt xa người giàu nhất cả nước, có khả năng cao sẽ lọt vào bảng xếp hạng Forbes toàn cầu trong quý tới. Đây mới thực sự là bà chủ lớn, 10 công ty đại diện của họ đều gắn liền với nhau, nên không thể nào so sánh với các công ty khác được. Tổng giám đốc Liễu tại sao lại đến đây? Thôi được rồi, cuộc họp tạm dừng một lát, để tôi đi tiếp đãi khách trước. Không cần đâu, tổng giám đốc Quách vừa dứt lời, Liễu Thanh Thanh đã đẩy cửa đi vào, cô dẫn theo một thư ký và một vệ sĩ. Khi mọi người nhìn thấy Liễu Thanh Thanh, ánh mắt chợt sáng lên, quả thật danh bất hư truyền, tổng giám đốc Liêu này đẹp đến khó tin, đặc biệt là làn da, vô cùng trắng trẻo mềm mại, trông còn sáng hơn cả các ngôi sao. Liễu Thanh Thanh trực tiếp đẩy cửa bước vào, làm cho tổng giám đốc Quách có chút hoảng hốt. Mời tổng giám đốc Liễu ngồi, cô đến đây là để... Liễu Thanh Thanh cũng không khách khí, liền đi thẳng vào vấn đề. Tôi nghe nói chương trình mới sản xuất bên ông đã bị rút vốn rồi, hiện tại vẫn chưa có nhà tài trợ nào, tôi đến đây để đầu tư. Vừa dứt lời tất cả mọi người đều sửng sốt, mỹ phẩm Tầng Vân muốn tài trợ sao? Chuyện này, Tổng Giám Đốc Quách vừa mừng vừa lo, ái mỹ yêu phẩm là một trong những thương hiệu cao cấp nhất trong ngành công nghiệp làm đẹp, còn mỹ phẩm Tầng Vân lại là... người dẫn đầu, tất cả, kinh doanh mỹ phẩm nhưng giá trị sản lượng còn vượt qua các lĩnh vực khác thậm chí là cả bất động sản, vậy nên có thể tưởng tượng được mỹ phẩm Tầng Vân này có thực lực đến nhường nào. Tổng giám đốc Quách kinh ngạc, tổng giám đốc Liễu, cô tài trợ đương nhiên chúng tôi sẽ hoan nghênh, xin hỏi cô có yêu cầu gì không? Liễu Thanh Thanh nói, tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất đó là Tô Văn Kỳ phải làm đại diện. Vừa dứt lời, toàn bộ phòng họp đều chìm trong im lặng, mọi người đều nhìn về phía Tô Văn Kỳ, chê y mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chị Tô cũng giỏi phết nhỉ, vốn tưởng rằng Tô Văn Kỳ đã đắc tội với ái mỹ yêu phẩm nên. Nhất định chết chắc, gocchuyenaudio.com. Rồi chứ, nhưng không ngờ chị Tô lại có quan hệ lớn đến vậy, lại có thể được mỹ phẩm Tầng Vân nâng đỡ. Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Liễu Thanh, cách chương.